Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 143 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói như thế nào xử lý phụ nữ và trẻ em? Không khí có một trận im lặng. Qua một hồi lâu, Trương Hạo mới bất đắc dĩ nói: sát sinh là cứu sống, trảm nghiệp không phải trảm người. Có thể tạm lưu tính mạng, có lẽ sẽ có biến số phát sinh, nhưng bị thi rêu như tầm ăn lên hầu như không còn, chỉ còn lại một khối thể xác bạt thi, cũng chỉ có thể giết. Như thế cũng rất đúng. Triệu Phong Dương gật gật đầu, còn nói thêm: mục tiêu của chúng ta là đối phó tổ chức tử thần. Hai kiện cổ phù giang thú này phân cho Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân. Hai người các ngươi phân công nhau hành sự. Võ Thần cùng với ta một tổ, Trương Hạo ngươi cùng với Băng Ngạn một tổ. Tình huống cụ thể lại tùy cơ ứng biến. Mấy người gật gật đầu. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân cầm giang thú. Bất quá Trương Hạo lại có vấn đề, liền nói: ta nhớ rõ lần trước Long Vệ cùng với tổ chức tử thần giao chiến là bị tổ chức thần vực dẫn đường. Liêu Ôn bế quan không ra, tổ chức thần vực là do Hoàn Nhan Vu tọa chấn, người này cũng là Tán Mãn giáo, hang ổ liền tại vùng này. Hắn cùng với thủ lĩnh tử thần hẳn là có lui tới, nếu phát hiện việc này chỉ sợ là sẽ phiền toái. Người phỏng đoán không sai. Triệu Phong Dương nói: Hoàn Nhan Vu cùng với thủ lĩnh tử thần quan hệ thân cận, xác thật mà nói hai người bọn họ vẫn là quan hệ sư đồ Tán Mãn giáo. Cái gì? Thủ lĩnh tử thần là sư phụ của Hoàn Nhan Vu sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi tò mò, vậy mà còn có sâu xa như vậy. Sai rồi, thủ lĩnh tử thần không phải sư phụ, mà là đồ đệ. Hoàn Nhan Vu mới là sư phụ. Triệu Phong Dương nói. Trương Hạo sửng sốt, không khỏi hết chỗ nói. Thì ra Hoàn Nhan Vu mới là sư phụ, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại. Hoàn Nhan Vu đã sống hơn 300 tuổi, là một đám tồn tại già nhất ở Ma Môn. Bất quá vị trí xa xôi, Hoàn Nhân Vu thật lâu cũng chưa tới Ma Môn. Mà hắn gặp qua thủ lĩnh tử thần, tuy rằng là Đại La Kim Tiên, cũng đã tuổi già sức yếu, cơ bắp héo rút, thân thể khô kiệt như da bọc xương. Bất quá tuổi hắn chỉ có hơn 100 tuổi, tu tập tà thuật, trường kỳ cùng với lưu hỏa độc khí giao tiếp, chắc chắn ăn mòn thọ mệnh. Triệu Phong Dương nói: Hoàn Nhan Vu được xưng là chiến thần của tổ chức thần vực, đã sống 300 năm, đã từng du lịch tứ phương, tìm kiếm hỏi thăm thuật trường sinh bất lão, từ Bắc Á ngoại mông một đường Nam Hạ, đến núi Hoành Đoạn, gia nhập Ma Môn, có thể duyên thọ tục mệnh, vẫn luôn đi theo Lưu Ôn. Nhưng chi thuật Ma Môn làm thân thể phủ bụi trần, tu vi của Hoàn Nhan Vu vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới nhục linh. Bất quá Hoàn Nhan Vu này còn có một phen kỳ ngộ, đã từng ở vùng đất lạnh đóng băng tại phương Bắc, liên hợp với Liêu Ôn, tìm được tế đàn thượng cổ Tán Mãn giáo. Tế đàn phong ấn một khối thi thể ma thần, thi thể đóng băng muôn đời không hóa. Liêu Ôn lấy ra huyết nhục trong đó, dùng để luyện chế Đại La Thần Đan. Hoàn Nhan Vu ăn Đại La Thần Đan, nhưng khi đó Liêu Ôn còn đang thử đan, Đại La Thần Đan không hoàn thiện, cảnh giới của Hoàn Nhan Vu cũng không đủ. Thân thể phủ bụi trần có khuyết tật, không thể tiêu hóa huyết nhục ma thần. Nhục linh bản thân ngược lại bị ăn mòn, tạo thành nhân cách phân liệt. Bản thân cùng ma thần có hai cái thần hồn, nhưng hai hồn phân liệt cũng giao hòa với nhất thể. Hoàn Nhan Vu được ma thần truyền thừa, tu tập phệ hồn thuật. Thuật này là tà thuật vu đạo thượng cổ, cùng loại với thải âm bổ dương, lại càng thêm cực đoan, là cắn nuốt âm hồn người khác, lấy để bồi dưỡng dương phách bản thân. Ma thần cắn nuốt Hoàn Nhan Vu, Hoàn Nhan Vu cũng cắn nuốt ma thần. Mãi cho đến hiện tại, Hoàn Nhan Vu còn ở vào song hồn nhất thể. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Hoàn Nhan Vu là bị Lưu Ôn lừa gạt, Huyết nhục của thần tiên nào có dễ dàng liền ăn như vậy. Một khi thân thể thành thánh, bước vào cảnh giới nhục linh hợp nhất, đó là nhục linh bất diệt. Lúc trước, Nguyên Dương đạo chủ còn ý đồ mê hoặc hắn, làm cho hắn cắn nuốt hạt châu xá lợi, dung hợp nhục linh tiến bộ, nhưng bị hắn nhìn ra huyền cơ, nhục linh không hóa, một khi dung nhập bản thân, chắc chắn sẽ bị ăn mòn. Mà cảnh giới nhục linh còn như thế, huyết nhục của cảnh giới đại la liền càng không cần phải nói. Ba thần kia bị phong ấn cũng nên là cảnh giới đại la, có được thân thể bất hủ, bị trấn áp phong ấn. Triệu Phong Dương tiếp tục nói, Hoàn Nhân Vu tuy rằng nhất thể song hồn, cảnh giới chỉ trệ không tiến, nhưng dung hợp nhục linh ma thần, ma thần kia là yêu ma không phải nhân loại, Hoàn Nhân Vu cũng thành nửa người nửa yêu, lại tu tập phệ hồn thuật, mấy năm nay vẫn luôn cắn nuốt âm phách tiến bộ, lực lượng thân thể mạnh, có thể so với chiến sĩ cựu tượng. Về phần thủ lĩnh tử thần, người này tên là Đồ Lạp Nhĩ, nguyên bản là vu sư Tán Mãn giáo, cổ dân của vùng Siberia, đã từng nghe nói Hoàn Nhân Vu tồn tại, tìm kiếm hỏi thăm hành hương, gặp Hoàn Nhân Vu, phát hiện thiên phú, thu làm đệ tử bồi dưỡng, ý đồ là dùng để cắn nuốt tiến bộ. Nhưng người này xác thật là thiên phú siêu phàm, tu thành thần thuật vu giáo thượng cổ, thoát ly khỏi Hoàn Nhân Vu khống chế. Hơn nữa, lời nói đến đây, Triệu Phong Dương ngữ khí dừng một chút, nói, hơn nữa, theo lão tổ phỏng đoán, người này cùng với sáng thế kỷ thánh thiên giả có lui tới, sau lưng thánh thiên giả lại là sang giới thiên. Sang giới thiên, đây là thứ gì? Trương Hạo hỏi, cảm giác quan hệ sâu xa này như thế nào càng nhắc đến càng xa. Sang giới thiên là một trong ba địa giới lớn trong tam thập tam thiên. Ba địa giới lớn phân biệt là Tam Thanh Thiên, Tu Di Thiên, Sang Giới Thiên. Triệu Phong Dương nói, văn minh thượng cổ, Côn Luân thống trị tam thập tam thiên thời kỳ phong thần, yêu ma hoành hành, thiên địa hỗn loạn, giống như kỹ thuật chuyển gen hiện tại, sáng tạo ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Thánh tộc chính là nhất tộc hoàn mỹ nhất trong đó, cũng chính là thiên sứ hiện tại phương Tây sùng bái. Thiên sứ tự xưng là thánh tộc, cho rằng là thượng đế sáng tạo bọn họ, cũng sáng tạo thế giới. Sang giới thiên chính là địa giới của bọn họ. Hai mươi mấy năm trước, khi bọn họ xuống dưới đối phó Côn Luân, trong đó liền có thánh tộc sang giới thiên. Thánh tộc rất mạnh, trong đó một mạch thánh tộc thuần huyết thần điện, cũng chính là thiên sứ sáu cánh, huyết mạch bẩm sinh viên mãn, vừa sinh ra chính là cảnh giới đại la. Cái gì? Bẩm sinh sinh ra chính là cảnh giới đại la? Cái này... Nghe xong lời này, Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng là kinh ngạc. Trời sinh chính là cảnh giới đại la, chẳng phải là danh xứng với thần tộc chân chính? Việc này cũng quá nghịch thiên đi. Ấy ngồi đáy giếng, mấy điều nhân tạp mao mà thôi, đại kinh tiểu quái. Tam thập tam thiên vô cùng rộng lớn, thành quả trí tuệ thần ma thượng cổ sáng tạo, nếu ngay cả cảnh giới đại la đều không đạt được, vậy cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Võ Hành Vân nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ thực khinh bỉ Trương Hạo. Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này cố ý vô tình đều nhằm vào hắn. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, mày đẹp nhíu lại liền đối với Võ Hành Vân có địch ý. Lão công nhà nàng sao có thể để cho nữ nhân khác coi khinh. Nhìn thấy một màn này, Võ Thần cười lớn một tiếng, giống như thực thích xem náo nhiệt, còn cố ý châm ngòi. Ai, Triệu biểu muội chính là chân tiên vô lậu, Võ Hành Vân cô đánh thắng được sao? Đừng luôn nhằm vào biểu muội phu, người ta thần tiên quyến lữ, cô quản cái gì? Liền tính lão tổ đem kiện bảo vật kia cho võ phi biểu muội, ta đều cười mà qua, cô cũng không cần nhỏ mọn ghen ghét như vậy đi. Nghe vậy, Võ Hành Vân ánh mắt lạnh lùng, Võ Thần lại vội vàng nói. Ây, đừng nhìn ta như vậy, bị ta nói trúng rồi đi. Ngươi... Võ Hành Vân giận dữ, mắt thấy chính là một lời không hợp muốn động thủ. Triệu Phong Dương lại là nhíu mày, giơ tay ngăn lại, quát Võ Thần một tiếng. Lão tổ quyết định, còn không chấp nhận được người xen vào. Ây, Dương Thúc nói đúng. Võ Thần vẻ mặt vui cười, tựa hồ rất sợ Triệu Phong Dương, nhưng lại nói, đây không phải ta tìm gây chuyện, là Võ Hành Vân vẫn luôn nhằm vào biểu muội phu, ta liền nhìn không thuận mắt. Đủ rồi. Võ Thần lời còn chưa dứt, bị Triệu Phong Dương quát lạnh một tiếng cắt ngang. Võ Thần nhanh chóng ngậm miệng. Võ Hành Vân cũng thu liễm khí thế, im lặng không nói. Bên cạnh, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn liếc mắt nhìn nhau một cái, đương nhiên nhìn ra chút manh mối. Môn hạ của một mạch võ thị này tựa hồ cũng cạnh tranh kịch liệt, mà võ phi mà Võ Thần nói đến hẳn chính là Trần Phi, Trần Mỹ Thư. Võ Không Minh mang đi Trần Mỹ Thư, việc này liền tương đương với tiến vào một mạch võ thị, đồng môn có mâu thuẫn. Võ Hành Vân là cùng Trần Mỹ Thư giằng co. Quả nhiên, chỗ có người liền có giang hồ. Trong vòng bọn họ càng là như thế, không một ai là đèn cạn dầu. Bất quá trở lại chuyện chính, Trương Hạo càng thêm tò mò việc về Tam Thập Tam Thiên, lại hỏi. Hoàn Nhan Vu cùng với thủ lĩnh tử thần Đồ Lạp Nhĩ có quan hệ, Đồ Lạp Nhĩ cùng với thủ lĩnh Sáng Thế Kỷ, Thánh Thiên Giả có lui tới. Sau lưng Thánh Thiên Giả là Sang Giới Thiên. Sang Giới Thiên là một trong ba địa giới lớn trong Tam Thập Tam Thiên. Nhưng hắn làm sao cùng với Sang Giới Thiên có liên hệ? Là Sang Giới Thiên khống chế được tổ chức Sáng Thế Kỷ sao? Tam Thập Tam Thiên toàn bộ có liên hệ lẫn nhau, chỉ là liên hệ đối thoại mà thôi, còn không có sự khống chế. Bất quá giữa những cao tầng đó liên hệ tổng hợp cùng nhau, đây là thế cục Tam Thập Tam Thiên. Lão Tổ được công nhận là đại biểu của Thần Châu Thiên. Việc này liên lụy đến rất nhiều chuyện, chính yếu chính là sở hữu nguyện lực hương khói. Triệu Phong Dương nói. Nguyện lực hương khói, đây là có chuyện gì? Trương Hạo càng hỏi càng tò mò. Triệu Phong Dương nói. Việc này liên lụy đến Thần Vị Phong Thần, cũng xưng là Thần Cách. Lão Tổ hẳn là nói cho ngươi chuyện về Phong Thần Bảng. Thời kỳ Phong Thần kết thúc, thông đạo Tam Thập Tam Thiên đóng cửa, Phong Thần Bảng cũng thất truyền, tiên tộc theo đuổi tu hành bản thân, thoát ly khỏi tín ngưỡng nguyện lực. Mặc dù đời sau hình thành đạo giáo, lại có nguyện lực hương khói, vẫn như cũ đây là tu hành bản thân là chủ, nhưng giáo phái còn lại bất đồng, bọn họ vẫn luôn dựa vào tín ngưỡng nguyện lực. Vì thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, bọn họ giỏi về truyền giáo. Tam Thập Tam Thiên cũng không ngoại lệ, bọn họ thông qua một ít phương pháp đặc thù liên hệ ở bên nhau truyền giáo. Nhưng mà địa cầu phát triển là đi hướng khoa học, giáo quyền xuống dốc, Sáng Thế Kỷ ý đồ là khôi phục sự thống trị của giáo quyền, Tử Thần ý đồ cũng là như thế, bọn họ đều muốn thống trị thế giới. Nghe xong những nguyên do phía sau màn này, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Thì ra đều là một đám trung nhị bệnh. Mà hiện trạng của Tam Thập Tam Thiên giống như phần lớn ở vào thời đại phong kiến mê tín. Nói như thế, địa cầu là đi ở đằng trước Tam Thập Tam Thiên. Đúng rồi, Võ Không Minh tiền bối vì sao không ra tay diệt những tổ chức tà giáo đó, đỡ phải phiền toái. Trương Hạo hỏi. Biểu muội phương người có điều không biết. Võ Thần lại nói chuyện. Lão Tổ siêu phàm nhập thánh, ánh mắt sớm đã nhìn về phía trình tự càng cao. Những việc nhỏ đó sẽ để lại cho chúng ta luyện tập, chờ chúng ta cũng có hy vọng bước vào cảnh giới Đại La, cùng nhau mở ra. Võ Thần lời nói đến bên miệng, lại là bị Võ Việt Quân bên cạnh vẫn luôn tính tỏa, hò nhẹ một tiếng, cắt ngang lời nói của Võ Thần. Võ Thần phản ứng lại, vội vàng cười cười không nói chuyện. Trương Hạo mày nhảy dựng, lời này nghe được một nửa, Võ Không Minh muốn mở ra cái gì? Giống như dùng sức của một mình Võ Không Minh còn không đủ để mở ra, yêu cầu tụ tập lực lượng nhiều người. Xem ra Võ Không Minh cũng bố cục rất nhiều chuyện, hắn phải đề phòng nhiều hơn, nếu không bị Võ Không Minh tính kế. Thời gian lúc này nói chuyện, Táng Quan Thiên Thần xuyên qua hư không, đã bay ra ngoài Hoa Hạ, lướt qua ngoại mông, đến biên giới Siberia. Đại chiến sắp tới, Trương Hạo cũng không nói nhiều, chỉ nói lập tức liền sắp đến mục tiêu, chuẩn bị ứng chiến. Nghe vậy, mấy người biểu tình đều là nghiêm túc, không gian tràn ngập một cỗ tiêu sát. Mục tiêu còn cách hơn 30 dặm, hư không vặn vẹo, mấy người từ trên trời giáng xuống. Trừ bỏ Trương Hạo ăn mặc một thân trang phục luyện công, người còn lại đều là mặc chiến giáp thần vương, khoác áo choàng giống như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm thần võ. Triệu Phong Dương nâng lên ống tay, trên tay mang đồng hồ thông tin, liên hệ quân tiên phong. Giờ phút này đã là thời gian rạng sáng, ở trước khi bọn họ tới, đã phái một tiểu đội long vệ ẩn núp, bước đầu xác định tình huống nơi này, trên đồng hồ nhanh chóng hiện ra tin tức. Triệu Phong Dương nhìn trong chốc lát hồi báo tình huống, lại nói. Tòa trấn nhỏ này chỉ có mấy trăm dân cư, là nơi dân chăn nuôi tụ tập. Phương diện thông tin là bị đặc công của tổ chức tử thần khống chế, bắt chước vận hành hàng ngày, kỹ thuật cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Bốn phía canh ly lưới sắt, có bộ đội tử thần đóng giữ, binh lực vượt qua ngàn người, là bộ đội chủ lực của tổ chức tử thần. Chiến sĩ cuồng hóa cùng với chiến sĩ cử tượng ở đâu? Trương Hạo hỏi. Bốn phía đều có, nhưng tình huống cụ thể không rõ, binh lính trinh sát không dám tới gần. Triệu Phong Dương nói, liếc mắt nhìn thành trấn nơi xa một cái, chỉ vào phía sau, an bài chiến thuật tiến công. Ta cùng võ thần một tổ, từ phía sau ngắm bắn, hấp dẫn lực chú ý của bộ đội tử thần. Võ Việt Quân, Võ Hành Vân, các người từ hai bên trái phải tiến công. Trương Hạo người cùng với Băng Ngạn cùng nhau, phụ trách đối phó thủ lĩnh tử thần. Được, không thành vấn đề. Trương Hạo gật gật đầu, đồng ý một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên cùng với cao thủ Đại La chính diện đối kháng. Trong lòng nhịn không được có một cỗ chiến ý cuồng nhiệt. Từ khi trải qua chiến sự lớn nhỏ, Trương Hạo cũng càng ngày càng hiếu chiến. Có lẽ huyết mạch của hắn trời sinh liền chảy xuôi chiến ý. Thành trấn có bạt thi, tận lực không cần tiến vào, đem chiến sự khống chế ở bên ngoài thành, tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu là gặp được sự tình gì, từng người tùy cơ ứng biến, truyền niệm bảo trì liên lạc. Triệu Phong Dương nói, trong giọng nói bình đạm lộ ra một tia tiêu sát, nâng nâng tay, ý bảo bắt đầu hành động. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời đi, từng người phân ra hai bên. Triệu Phong Dương cũng cùng Võ Thần đi về phía sau. Một lát sau, chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn, khoảng cách nơi này còn có 30 dặm. Hai người Trương Hạo cũng không vội, hắn có thể xuyên qua không gian, khoảng cách này chỉ là một cái chớp mắt liền tới. Cho mấy người Triệu Phong Dương hấp dẫn bộ đội tử thần, Trương Hạo mới trực tiếp xuất kích. Băng Ngạn, giúp ta hộ pháp, ta nguyên thần xuất khiếu, trước tiên nhìn trộm tình huống một phen. Minh Loan tạm thời che giấu, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Trương Hạo làm tốt an bài, ngồi trên mặt đất, một cỗ âm phong xẹt qua, trốn vào hư không hướng về phía thành trấn Du Đãng đi qua. Vâng, đã biết. Triệu Băng Ngạn lấy ra súng đao long nha, bảo hộ Trương Hạo, cảnh giác bốn phía. Dương thần Minh Loan ký thác ở trên người Trương Hạo, mây tía chợt lóe, đáp lại Trương Hạo nói. Trên trấn nhỏ, giờ phút này đã là một mảnh huyết tinh hoảng sợ. Đám người bị rót vào thi cổ đã biến thành huyết thi, lâm vào điên cuồng thị huyết. Người được hương vị huyết khí liền điên cuồng công kích, chào cắn gặm ăn, máu tươi xối đầy toàn thân. Thi rêu sinh ra lông dài đỏ tươi. Một đám giống như quỷ đói hồng mao từ địa phủ bò ra tới. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mọi người liều mạng chạy trốn, thảm không nỡ nhìn. Nhưng bốn phía trấn nhỏ bị lưới sắt phong tỏa, còn có một đội tử thần đứng gác, mũ giáp phòng độc bao vây kín mít, thờ ơ nhìn hết thảy những cái này, lạnh nhạt giống như tử thần. Tất cả người tới gần đều bị xà kích bắn gãy hai chân, hết thảy thông tin trong trấn nhỏ cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại có tiếng hoảng sợ kêu rên cầu cứu, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có cảnh tượng quỷ đói địa ngục. Giáo đường trên máy bay vận tải, sáng thật mà nói, giáo đường này là một cái thần điện, thủ lĩnh tử thần cao cao tại thượng, nhìn video theo dõi trên máy chiếu, trong ánh mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt. Bên cạnh bắn một khối huyết thi, cột vào trên giá, Dương Giải Đức đang ở đây thu thập mẫu huyết nhục, quan sát thi cổ biến hóa. Mấy nghiên cứu viên cùng nhau hiệp trợ, kiến thức thi cổ thần kỳ này, một đám cũng đều là vẻ mặt mang cuồng nhiệt. Hai bên, bốn chiến sĩ cự tượng tay cầm lưỡi hái, thân hình cường tráng cao lớn, khoác áo choàng, mặt thú có răng nanh, vẫn không nhúc nhích thủ vệ chủ tọa. Giống như bốn tôn ma thần thượng cổ, phía dưới còn có sáu chiến sĩ cuồng hóa, thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu. Bên ngoài thần điện giáo đường, bộ đội tử thần liệt trận chờ đợi, lấy máy bay vận tải làm trung tâm, xung quanh vây công sự phòng ngự, tầng tầng thủ vệ bảo hộ. Đúng lúc này, một quan quân tử thần tiến vào. Đây là cao tầng của tổ chức tử thần, cũng là tử thần chi tử, cung kính hồi báo tình huống, dùng tiếng Na nói. Thủ lĩnh đại nhân, phát hiện có người nhìn trộm chúng ta, bước đầu xác định là binh lính trinh sát của Long Vệ. Nơi này là địa giới tử thần, bọn họ dám đến, Đây là tìm chết. Thủ lĩnh tử thần thanh âm âm trầm, tựa hồ bị người quấy rầy hứng thú, có chút sát ý tức giận nói. Đi xuống đi, mấy binh lính trinh sát mà thôi, không cần quản nhiều bọn họ. Làm cho bọn họ trinh sát đủ rồi đi tìm cái chết. Ta phải đích thân bóp chết loài bò sát long vệ này. Vâng. Quan quân tử thần cung kính lên tiếng, xoay người lui đi ra ngoài. Nhưng mà dưới mũ áo choàng to rộng, khuôn mặt già nua da bọc xương, đôi mắt xanh biếc, giống như quỷ quái âm ti âm trầm quỷ dị, thủ lĩnh tử thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại không dám bất cẩn, cân nhắc. Long vệ tới thật nhanh, hơn nữa lúc trước giao thủ, đối phương cũng có cường giả đại la. Chỉ bằng tu hành hồn nguyên, không ở dưới ta. Lần này chắc chắn người tới không có ý tốt. Người ra tay cứu giúp kia, hay chính là Nguyên Dương đạo chủ? Thủ lĩnh tử thần đã có suy đoán, lại không biết Võ Không Minh phía sau màn của Long Vệ. Võ Không Minh vài thập niên không hiện thân, chỉ có Lưu Ôn này sẽ nhận biết Võ Không Minh tồn tại. Thủ lĩnh tử thần đương nhiên là không biết. Về phần việc về Thiên Đô, người biết rất ít, thủ lĩnh tử thần cũng không rõ ràng lắm. Đối với thủ lĩnh tử thần cùng với tổ chức khác, chỉ nghe nói địa giới Hoa Hạ có hai đại thần nhân, một người là đứng đầu Thiên Đô Nguyên Dương đạo chủ, một người khác chính là Ma Tôn Lưu Ôn. Mà thủ lĩnh tử thần tiếp xúc tương đối nhiều vẫn là tổ chức thần vực, có một tầng sâu xa với Hoàn Nhan Vũ này, đối với Nguyên Dương đạo chủ liền rất xa lạ. Nhưng mấy năm nay tổ chức thần vực Tiêu Thành thu mình lại, ai cũng không biết đang làm cái gì, chỉ có Nguyên Dương đạo chủ có khả năng cứu viện Long Vệ. Việc này không thể không phòng, đem chiến sĩ cửu tượng đều triệu tập lại đây. Ta có thần thuật thượng cổ tứ hồn vô trận, mà kể là ai tới, chỉ có một con đường chết. Thủ lĩnh tử thần trong lòng có phòng bị, hai mắt khép hờ, lập tức truyền lệnh cho bốn chiến sĩ cửu tượng bên ngoài. Chiến sĩ cửu tượng tổng cộng có 8 người, 4 người một tổ, thêm vào thần thuật thượng cổ. Thuật này uy lực thật lớn, cũng là át chủ bài của thủ lĩnh tử thần, cho nên mỗi lần đi ra ngoài tất mang 4 chiến sĩ cửu tượng hộ pháp. 4 người này thủ vệ tại bên người, 4 người khác tạm thời phái đi 4 phía trấn nhỏ, đối mặt cường địch đột kích. Thủ lĩnh tử thần cũng không ngốc, đem chiến sĩ cửu tượng toàn bộ triệu tập tại bên người, có thể phát động 2 lần vô trận tứ hồn. Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm trọng đạp đất, bên ngoài 4 chiến sĩ cửu tượng tiến vào, uy thế tấn mãnh vô cùng, đem người ở đây dọa cho cả kinh. Mặt khác lại triệu tập 6 chiến sĩ cuồng hóa lại đây, trọng binh thủ vệ. Tử thần chi tử, các người trước tiên lui xuống, nơi này sắp có khách nhân tới. Thủ lĩnh tử thần nâng nâng tay. Đám người Dương Giai Đức hiểu ý, cũng nghe tới vừa rồi hội báo là Long Vệ tới, nhanh chóng thu thập khí cụ, ngay cả huyết khí đều cùng nhau dọn đi xuống. Trong giáo đường chỉ còn lại có 8 chiến sĩ cửu tượng cùng với 12 chiến sĩ cuồng hóa. Cùng lúc đó, Triệu Phong Dương cùng với Võ Thần đã đến vị trí. Quyền ý Võ Thánh hóa thật, đã vỡ hư không, giống như quỷ thần hiện hình, trước tiên tuần tra một vòng xem xét tình huống. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân cũng tại hai sườn trái phải chuẩn bị sẵn sàng, tay cầm súng đao long nha, chỉ chờ Triệu Phong Dương khai hỏa hấp dẫn chú ý. Bọn họ liền từ nửa đường ngăn chặn, quấy rầy bộ đội tử thần. Hả? Vì sao không thấy chiến sĩ cự tượng? Chiến sĩ cuồng hóa số lượng cũng thực ít. Xác nhận một lần, Triệu Phong Dương không nhịn được nghi hoặc. Dương Thúc, có lẽ tổ chức tử thần không đem chủ lực điều xong, số lượng ít ỏi này, chúng ta đối phó thực nhẹ nhàng. Võ Thần nói, họng súng đã nhắm chuẩn một chiến sĩ cuồng hóa, chỉ chờ Triệu Phong Dương hạ lệnh. Nhưng mà bọn họ không biết, thủ lĩnh tử thần đã đem chủ lực tập trung ở bên người chính mình. Trương Hạo tiến đến chắc chắn là sẽ lâm vào khổ chiến. Triệu Phong Dương cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền nói. Khai hỏa! Triệu Phong Dương ra lệnh một tiếng, trong tay bóp cò súng. Bùm một tiếng, viên đạn xẹt qua, một chiến sĩ tử thần nổ đầu ngã xuống, máu tươi cùng óc vẩy ra, Võ Thần cũng tùy theo động thủ. Bùm, hai súng trước sau bắn tới, lại một người nổ đầu ngã xuống. Mà tiếng súng vừa vang lên, bộ đội tử thần lập tức phản ứng lại, mấy quan quân hô lên có địch tập kích. Nhưng Triệu Phong Dương cùng với Võ Thần không che giấu chút nào, trực tiếp bước nhanh đi ra, một bên đi tới một bên nổ súng. Bùm bùm bùm, viên đạn liên tục phát ra, tốc độ rất nhanh, độ chuẩn 100%, viên đạn uy lực cường đại xuyên thấu, mỗi phát đều bắn nổ vỡ đầu. Bộ đội tử thần nháy mắt liền ngã xuống mười mấy người. Một băng đạn có 8 viên, hai người sau khi bắn xong lại đổi băng đạn mới, tiếp tục đi tới. Bùm bùm bùm, viên đạn tiếp tục bắn tới, vô cùng nhanh nhẹn. Bộ đội tử thần hoàn toàn không theo kịp tốc độ. Có mấy người vừa chạm vào vũ khí đã trực tiếp bị bắn nổ đầu. Một cái đối mặt liền đã chết 20-30 người. Ở trước mặt cao thủ đan đạo, người bình thường ý niệm phản ứng thật sự quá chậm. Cho đến khi bộ đội tử thần nổ súng phản kích, hai người Triệu Phong Dương đã bắn xong hai băng đạn. Tiếp theo tiếng súng phản kích vang lên, tức khắc một mảnh mưa bom bão đạn, đạn pháo cũng cuồng loạn oanh tạc, ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Đây là chiến thuật hỏa lực bao trùm mà bộ đội tử thần thường dùng. Hai người Triệu Phong Dương thân khoác chiến giáp thần vương, giống như căn bản làm lơ thương pháo, trừ phi là cấp bậc vũ khí trọng hình như xe tăng pháo, không biết hoàn toàn làm lơ. Nhưng hai người không có ngạnh kháng hỏa lực, mà là thân hình đan xen, nhanh chóng nhảy vào địch nhân, đánh giáp lá cà. Lực sát thương giữa súng đao long nha phối hợp cường giả thần cấp giờ phút này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoặc là đao chạm, hoặc là đấu súng. Chỉ thấy bóng người đan xen trực tiếp từ trận hình bộ đội tử thần rối loạn, giết được người ngã ngựa đổ như vào chỗ không người. Giờ phút này vài tiếng giống giận là chiến sĩ cuồng hóa vọt ra. Nhưng chiến sĩ cuồng hóa vô lực chỉ tương đương với cảnh giới tích cốc. Ở trước mặt cường giả Triệu Phong Dương cùng với võ thần, còn có một thân thần trang, chiến sĩ cuồng hóa chỉ là hơi chút ngăn cản, tiếp theo đã bị tàn sát nghiêng về một phía. Đồng thời thanh âm một mảnh thương pháo bên này bị giết đến quân lính tàn giá, bộ đội hai sườn lập tức chi viện. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân cũng chặn đường giết ra, tức khắc giết được một mảnh huyết quang. Bên kia, Trường Hạo Nguyên Thần về khiếu cùng với Triệu Băng Ngạn liếc mắt nhìn nhau một cái, ý niệm vừa động, hai người xuyên qua hư không, đảo mắt liền đến vị trí thủ lĩnh tử thần. Chỉ thấy bộ đội tử thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại môn giáo đường rộng mở đã đang chờ đợi người tới. Trường Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, lại là cả kinh. Thế nhưng có nhiều chiến sĩ cử tượng cùng với chiến sĩ cuồng hóa như vậy. Trong giáo đường 8 chiến sĩ cử tượng, 12 chiến sĩ cuồng hóa, thủ lĩnh tử thần ngồi ở trên chủ tọa, tay cầm quyền trượng bộ xương khô, không để ý chiến sự phía sau chút nào, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía hư không, tựa hồ duy nhất làm thủ lĩnh tử thần xem vào mắt chỉ có cường giả đại la. Nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ lại muốn chạy trốn hay sao? Thủ lĩnh tử thần cười quái dị một trận, tiếng cười hài hước truyền đến, đã cảm ứng được hư không dao động. Trường Hạo cũng cười, ngữ khí nhàn nhạt khinh thường. Ha ha ha, các hạ thật biết nói đùa, ta một sợi nguyên thần xuất khiếu không phải đối thủ của ngươi, lần này chân thân tiến đến, nhất định phải trấn áp ma đầu ngươi. Khi nói chuyện, hư không giống như vằn nước nhộn nhạo, hai người Trường Hạo đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, cùng với thủ lĩnh tử thần trong giáo đường chính diện đối mặt. Bộ đội tử thần lập tức nhắm ngay họng súng, vây quanh đi lên, đem hai người Trường Hạo bao quanh. 12 chiến sĩ cuồng hóa cũng nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa, một bước lao ra khỏi giáo đường, gia nhập vây kín. Nếu chỉ là cao thủ đan đạo bình thường, bị vây kín chính là phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều chiến sĩ cuồng hóa như vậy, chỉ cần bám trụ một chút, bộ đội tử thần liền có thể dùng thương pháo tiêu diệt. Nhưng thực hiển nhiên, hai người Trương Hạo không phải đan đạo bình thường, mà thủ lĩnh tử thần cũng còn không biết chiến giáp thần vương phòng ngự lợi hại. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến cho hai người Trương Hạo gần người như vậy. Thủ lĩnh tử thần tập trung nhìn vào, căn bản không đem hai người Trương Hạo để vào mắt, thậm chí còn có chút thất vọng, nói: chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng dám tới nhận lấy cái chết, vị cường giả đại la kia ở đâu? Là Nguyên Dương đạo chủ của Hoa Hạ đi, lén lút trốn tránh cũng bất quá chỉ là như thế. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi buồn bực. Các hạ đóng cửa không ra, còn không biết Nguyên Dương đạo chủ đã chết, ta hiện tại chính là chi chủ Thiên Đô. Cái gì? Nguyên Dương đạo chủ sao có thể đã chết? Ngươi là truyền nhân của Nguyên Dương đạo chủ? Nghe vậy, thủ lĩnh tử thần cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng toàn thế giới cũng liền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mấy người như vậy. Đứng ở đỉnh tối cao, lại đột nhiên nghe nói đã chết, thật sự là chuyện lớn. Ta không phải truyền nhân của Nguyên Dương đạo chủ, hắn còn chưa đủ tư cách dạy ta. Trương Hạo nói, từng bước một đi vào trận địa của địch. Triệu Băng Ngạn theo ở phía sau, cảnh giác bốn phía vây kín. Nhưng thủ lĩnh tử thần cũng không ngăn cản, nâng nâng tay, mọi người nhường ra một con đường. Trương Hạo đi vào giáo đường, rất có hứng thú đánh giá tám chiến sĩ cự tượng. Triệu Băng Ngạn rất có ăn ý canh giữ ở ngoài cửa, ngăn cản bộ đội tử thần cùng với chiến sĩ cuồng hóa vây kín phía sau. Nhưng mà nhìn thấy Trương Hạo có dũng khí như thế, dám một mình đi vào tới, thủ lĩnh tử thần lại là cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt nói: kẻ yếu, là ai cho ngươi dũng khí dám can đảm một mình đi vào tới? Kêu ra Đại La Dương Thần phía sau ngươi, ta làm tử thần ban cho ngươi vinh hạnh tử vong. Cũng được, nơi này quá nhiều yêu vật, một mình ta không đối phó được, cũng không cần thiết ẩn tàng. Trương Hạo tùy ý phất tay, một đạo ánh sáng tím hiện hình, Dương Thần Minh Loan hiện lên. Ngay sau đó hư không như vằn nước vặn vẹo, chỉ thấy một vòng trăng rằm thần lớn, toàn thân đỏ đậm, tựa ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim mà không phải kim, khắc dấu phù văn cổ xưa, mũi nhọn thanh lãnh tang thương, quang mang đỏ đậm giống như một vòng huyết nguyệt thê mỹ. Dương Thần Minh Loan tiến vào sinh nguyệt luân, mũi nhọn phát ra một trận ầm ầm vang lên, ngự giá thần khí hồng mang lóng lánh vần quanh Trương Hạo. Đây là sinh nguyệt luân của Nguyên Dương đạo chủ, là ai đang khống chế vậy? Thủ lĩnh tử thần ánh mắt ngẩn ra, liếc mắt một cái nhận ra vật này, đã từng may mắn gặp qua một lần. Đây là tiên khí mà Nguyên Dương đạo chủ tại phế tích thượng cổ tìm được. Quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ đã chết, tiên khí cũng bị người cướp lấy. Nhưng Dương Thần này là người nào, vậy mà lấy tiểu tử gầy yếu này là chủ? Ha ha ha, người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Trương Hạo cười cười, ánh mắt đảo qua tám chiến sĩ cự tượng cùng với thủ lĩnh tử thần trong giáo đường, trong lòng có một cỗ chiến ý như cuồng, duỗi tay một chảo, từ hư không rút ra Lôi Quân kiếm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, cho rằng một cái Dương Thần liền có thể giữ được ngươi sao? Dùng lời của Hoa Hạ các ngươi nói, đây là không biết trời cao đất dày, vừa lúc đưa tới tiên khí này, ta đây liền nhận lấy. Thủ lĩnh tử thần đứng dậy, giơ tay vung lên, đại môn giáo đường đóng cửa, một trận cười âm tà nói: tòa thần điện này ta dùng bí pháp thượng cổ chế tạo, kiên cố như kim cương, một khi đóng cửa liền ngăn cách không gian ngoại giới. Lần này ngươi không có cơ hội đào tẩu, dâng lên tiên khí, ta ban cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không tư vị minh hỏa địa ngục, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi muốn thể hội qua hay không? Đã chết đến nơi còn muốn cướp đoạt tiên khí, thật là không biết cái gì. Về phần thần điện kiên cố như kim cương này, có thể ngăn trở mũi nhọn của sinh nguyệt luân sao? Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, dứt lời, Minh Loan ngự giá sinh nguyệt luân, mũi nhọn ong ong chấn động, nổi lên quang mang đỏ đậm, giống như bàn ủi nung đỏ, uy thế so với Nguyên Dương đạo chủ mạnh hơn không chỉ mấy lần. Thần khí có linh, Nguyên Dương đạo chủ tu tập tà thuật, bị linh tính của sinh nguyệt luân kháng cự. Trương Hạo lấy nhân vương chi khí được sinh nguyệt luân nhận chủ, tuy rằng đem sinh nguyệt luân cho Minh Loan, nhưng Minh Loan cùng với Trương Hạo có song tu, tâm ý khí cơ tương thông, Minh Loan lại có tử vi chi khí, đối với linh tính có lực tương tác tự nhiên, cũng được sinh nguyệt luân nhận chủ, hoàn mỹ phát ra uy lực của thần khí. Chỉ thấy hồng mang chợt lóe, lượn vòng xẹt qua, mang theo kình phong ngang trời, tiếng vang phát ra, sinh nguyệt luân xoay tròn một vòng, tia lửa bắn tóe, chém sắt như chém bùn, độ rộng 3 mét, lực phá hoại vô cùng lớn, trực tiếp đem đại môn thần điện chạm ra, liên quan đến cả máy bay vận tải bên ngoài, xích mang thuần thế lượn vòng, đem toàn bộ đuôi cánh máy bay chạm thành hai đoạn, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Bên ngoài, mọi người bất thình lình bị uy thế dọa cho kinh hãi, đuôi cánh rơi xuống, bộ đội tử thần không kịp tránh né, đã chết một tảng lớn ngay tại chỗ, tức khắc đại loạn. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn liền ở bên ngoài giáo đường, vừa lúc cũng ở vị trí cánh rơi xuống, cảnh giới chân tiên vô lậu, tu tập lôi giới tử hình, thần pháp nhanh như điện lóe, nhanh tới mức chỉ có một cái bóng dáng thoảng qua, dễ dàng liền né tránh. Biết Trương Hạo khai chiến, Triệu Băng Ngạn cũng không chậm chế, họng súng vừa chuyển, nháy mắt bóp cò súng, liền bắn 3 phát đạn, trực tiếp nổ vỡ đầu 3 chiến sĩ cuồng hóa. Mà hiện trường vừa loạn, Triệu Băng Ngạn thân ảnh chợt lóe, lưỡi dao long nha thuận thế xẹt qua, vận hành cao tốc, phối hợp lực lượng bạo phát cường đại, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm. Mặc dù bộ đội tử thần mặc hồi giáp vẫn như cũ nhẹ nhàng chém giết giống như cắt cỏ. Bộ đội tử thần lập tức phản kích, tiếng súng đạn một mảnh loạn quét. Nhưng phòng ngự của chiến giáp thần vương làm lơ mưa bom bão đạn, như vào chỗ không người, lấy một địch chúng, súng đào long nha tùy ý chém tới, mang theo máu tươi vẩy ra, khiến cho bộ đội tử thần không hề có sức phản kháng. Trong giáo đường, thủ lĩnh tử thần nhìn thấy một màn này cũng là ánh mắt cả kinh, trăm triệu lần không nghĩ tới lợi hại như thế. Tiên khí uy lực vô cùng to lớn, đem thần điện cùng với máy bay đều chém ra, mà tu vi của nữ nhân bên ngoài kia cũng lợi hại siêu phàm nhập thánh, thần khoác chiến giáp đào thường bất nhập, công kích bình thường căn bản không có hiệu quả, dân số dù nhiều cũng là chịu chết. Nhưng trong nháy mắt, thủ lĩnh tử thần liền phản ứng lại, tức khắc vẻ mặt âm trầm. Lúc này mới một cái công phu đối mặt, đã cảm thấy được nguy hiểm uy hiếp, nào còn có vô nghĩa, quát lạnh một tiếng. Giết! Tám chiến sĩ cử tượng, bốn hộ vệ ở bên ngoài thủ lĩnh tử thần, bốn người khác nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên giận dữ, tiến vào trạng thái cuồng hóa, cả người cơ bắp nhô lên, hai mắt huyên hồng, bộ mặt hung lệ dữ tợn, giết gào giống to, thanh âm cuồng bạo đinh tai nhức óc, giống như yêu thú hồng hoang thượng cổ, bỗng nhiên lao tới giết qua, nện bước trầm trọng dẫm đến giáo đường lay động, vung lên lưỡi hái tử thần thật lớn, kình phong gào thét rung động, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Tới hay lắm, vừa lúc thử xem uy lực bảo vật của ta. Trương Hạo lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tay cầm pháp ấn, tập trung tinh thần, ngự giá táng quan thiên thần, nháy mắt liền phân giải thành mấy chục khối, lấy bản thân làm trung tâm, vận hành chung quanh, không gian bao vây vặn vẹo, cấu thành một tầng tấm chắn vô hình trong hư không. Táng quan thiên thần diệu dụng vô cùng, không những có thể xuyên qua hư không, đồng thời cũng là một tòa thành lũy phòng ngự, hơn nữa tự thành không gian, lực tràng không gian vốn chính là tấm chắn tốt nhất. Chỉ thấy bốn chiến sĩ cử tượng sau khi cuồng hóa, bỗng nhiên cùng nhau phách chạm, lực lượng cường đại vượt qua mười mấy vạn cân trở lên, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng ngăn cản, nhưng oanh kích ở trên tấm chắn không gian, vậy mà không chút sức mẻ, hơn nữa cử lực bắn ngược, giống như một cỗ lực tràng bài xích vô hình, giống như hai khối nam châm cùng cực, bài xích quá mạnh liền bị văng ra, chấn đến bốn chiến sĩ cử tượng liên tục lui về phía sau. Đây là thánh khí không gian. Thủ lĩnh tử thần kinh ngạc, thói quen đem pháp khí lợi hại xưng là thánh khí. Tuy rằng táng quan thiên thần ở vào trạng thái ẩn hình, nhưng cũng liếc mắt một cái nhận ra lực tràng không gian. Lực tràng không gian là lực pháp tắc, nếu không thể đánh vỡ pháp tắc, công kích vật lý bình thường, liền tính sức lực dù mạnh cũng chỉ là phí công. Lúc này, Sinh Nguyệt Luân một kích phá chạm, đã lượn vòng trở về, không hề có tạm dừng, ngang trời xẹt qua, xích mang chợt lóe đánh thẳng về phía thủ lĩnh tử thần. Thủ lĩnh tử thần ánh mắt tập trung, tỏa định Sinh Nguyệt Luân, một tay giơ lên quyền trượng bộ xương khô, che ở trước người. Quyền trượng bộ xương khô này cũng là một kiện thánh khí, thủ lĩnh tử thần được truyền thừa thượng cổ, chính là ký thác tại trên kiện thánh khí này, trong miệng nhanh chóng niệm chú, dẫn động một cỗ ý niệm khí linh rộng lớn. Một tay kia bắt lấy ra một phen bột phấn, phất tay giải ra, bột phấn xì một tiếng thiêu đốt, khí vị lưu hỏa gây mũi, hóa thành một đoàn khói đen. Khói đen này đặc sệt, giống như thủy ngân lưu động, ẩn chứa bụi đặc thù, còn mang theo ngân quang lập lòe. Chỉ thấy Sinh Nguyệt Luân chém tới, ý niệm khí linh to lớn thêm vào trong người, trong tay niết pháp quyết, khói đen đặc sệt chảy xuôi, đồng lại thành hình, thế nhưng biến thành hình vỏ trứng màu xám bạc, giống như một tấm chắn, phía trước là một khuôn mặt ma thần, hung thần ác sát, dữ tợn cổ xưa, rồi lại huyền diệu khó giải thích, che ở trước mặt thủ lĩnh tử thần. Keng một tiếng vang dội, Sinh Nguyệt Luân chém giết trên thuẫn ám bạc, thế nhưng bị chặn, lực lượng thần lớn đánh sâu vào, chỉ là làm thủ lĩnh tử thần lui về phía sau hai bước, chính là tiếp được một kích này. Sĩ, đây là thuật pháp gì? Trương Hạo sửng sốt, hắn tự nhận trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, học hết kỳ thư cổ kim, liền tính lại ly kỳ chưa thấy qua như thế nào, nhưng đại đạo 3000, vạn pháp về một, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hắn ít nhất cũng có thể nhìn ra manh mối. Nhưng thuật pháp khói đen hóa vật này, hắn hoàn toàn không biết là cái gì, vậy mà có thể ngăn cản mũi nhọn của Sinh Nguyệt Luân. Ha ha ha ha, tiên khí cũng bất quá chỉ là như thế. Vừa lúc ngay cả dương thần này đều cùng nhau chấn áp, vua trần tứ hồn, khởi. Thủ lĩnh tử thần cười tà một tiếng, bốn chiến sĩ cử tượng bên cạnh vây quanh đi lên, đè lại sinh nguyệt luân, cốt trưởng vung lên, dẫn động chú thuật trên người chiến sĩ cử tượng, muốn nhất cử chấn áp. Chỉ thấy chiến sĩ cử tượng cả người xăm đầy phù văn, nổi lên quang mang mắt thường có thể thấy được. Đây là lấy thuật chú thúc dục nguyên khí, chuyển hóa lực lượng trong cơ thể. Bốn chiến sĩ cử tượng thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, hồn nguyên cũng hung lệ đến cực điểm, giống như hung thú thượng cổ khoang ra người, chuyển hóa năng lượng nguyên khí to lớn. Bốn vị hợp nhất, hồn lực xuất thể, xây dựng thành một trận pháp hình tứ giác. Phù văn cổ xưa quấn quanh, phong bế sinh nguyệt luân, cũng phong bế dương thần minh loan. Mấy kẻ hèn yêu vật, dám can đảm cùng với bổn hoàng chống lại, tìm chết. Minh loan quát nhẹ một tiếng, ý niệm dương thần ngự giá sinh nguyệt luân, mũi nhọn ong ong vang dội, khắc văn hồng quang lóng lánh, thúc dùng năng lượng thần khí của sinh nguyệt luân. Tựa ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim mà không phải kim, toàn thân phiếm hồng mà đỏ đậm tới cực hạn rồi, thế nhưng hiện ra trạng thái nửa trong suốt, phảng phất biến thành vàng dòng mỹ ngọc. Một cỗ năng lượng kinh liệt chấn động cùng với vô trần tứ hồn va chạm, tứ khắc lung lay sắp đổ. Không tốt, muốn phá tan trận pháp, ngăn chặn cho ta, tứ hồn huyết linh, khởi. Thủ lĩnh tử thần nhanh chóng lại dùng ra bí thuật, bốn chiến sĩ cử tượng cả người chú văn hiện ra quang mang, nhục linh mạnh mẽ tiêu hao quá mức, chuyển hóa năng lượng nguyên khí. Bốn chiến sĩ cử tượng liên thanh giống giận, lệ khí hung hãn, thân hình cường tráng tức khắc trở nên mỏi mệt khô quắt, tinh khí thần khô kiệt ra cả. Đây là lấy hao tổn tính mạng làm đại giới, củng cố vô trần tứ hồn, chấn trụ sinh nguyệt luân. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lập tức trong cơ thể thẩm vận lực lượng, xương bật to lớn kinh người, giống như một đạo thiên lôi ở trong cơ thể nổ tung. Lôi quân kiếm cắm đất, hai tay hợp lại, kết thành một cái ấn pháp kỳ dị, nhắm ngay trước miệng, ngực bụng căng ra, thần thông đại lôi âm chân ngôn. Một tiếng pháp âm gầm lên, ấn pháp từ trước miệng thông qua, chân ngôn hội tụ thành dòng, khí kình ầm ầm vỡ nứt, đinh tai nhức óc, kịch liệt vô cùng, đem toàn bộ phần tử không khí đều làm vỡ nát, hóa thành một vòng sóng âm đẩy ra, lôi quang nhỏ vụn lập lòe. Đồng thời ánh mắt tập trung tinh thần, mắt có trọng đồng, thị lực ngự giá lôi điện, lôi quang ngưng kết, giống như miệng phun lôi đình, chân ngôn hiệu lệnh thiên lôi. Răng rắc một tiếng phá không xẹt qua, điện quang hỏa thạch, tốc độ so với sóng âm còn nhanh hơn, chém thẳng vào thủ lĩnh tử thần. Thủ lĩnh tử thần lực chú ý bị phân tán, chủ yếu đối phó dương thần sinh nguyệt luân, hơn nữa cũng không dự đoán được kẻ yếu vẫn luôn bị làm lơ, lại đột nhiên dùng ra thần thông lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức kinh hãi, chỉ thấy lôi đình bổ tới, nhanh chóng giơ lên quyền trượng bộ xương khô, khống chế thuẫn ám bạc chống cự. Ầm vang một tiếng, lôi pháp oanh kích ở trên thuẫn, nhưng mà kỳ thật khói đen hóa vật này ngừng kết vật chất có thể ngăn cản công kích vật lý của sinh nguyệt luân, lại không ngăn được năng lượng lôi điện. Điện tích âm dương nổ mạnh, dập nát ý niệm dương thần, thuẫn ám bạc mất đi chống đỡ, bị nổ thành một đoàn khói đen tản ra. Phòng ngự vừa vỡ, sau lôi điện còn có lôi âm, một chiêu hai thức, tựa như khi bầu trời có sét đánh, lôi quang tới trước, lôi âm tiếp theo tới. Thủ lĩnh tử thần bị lôi âm đánh qua, sóng âm khí kình chấn động, tức khắc bị chấn đến đầu váng mắt hoa, hai tai đau đớn, vù vù rung động, liên tiếp lùi hai ba bước. Mà một kích đại lôi chân ngôn này, đối diện thủ lĩnh tử thần, dư uy cũng kinh sợ chiến sĩ cử tượng vây quanh bên cạnh, sợ tới mức kinh hoàng lùi về phía sau, đối với Trương Hạo lớn tiếng gầm lên, giống như đang thị uy, lại sợ hãi không dám tiến lên. Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái nhìn ra chiến sĩ cử tượng sợ hãi, tiếp theo chính là vui vẻ, lập tức minh bạch. Chiến sĩ cử tượng này như động vật dã thú, tuy rằng vô cùng hung hãn, lại chí lực rất thấp, nhưng mà thiên địa chúng sinh, toàn bộ sợ xét đánh. Đây là thiên uy mênh mông quần quận, chiến sĩ cử tượng cũng sợ xét đánh, lôi âm vừa lúc khắc chế kinh sợ. Tâm niệm chỉ là một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo thần không ngừng nghỉ, thủ lĩnh tử thần bị lôi âm kinh sợ, vây công chiến sĩ cử tượng cũng bị kinh sợ lui về phía sau. Trương Hạo một tay rút ra lôi quân kiếm, một bước bước ra, nhìn như nhẹ nhàng thong thả, lại xúc địa thành thốn, dịch chuyển trong hư không. Bóng người nhoáng lên xuất hiện ở trước mặt thủ lĩnh tử thần, thuần thế một kiếm đánh tới. Thủ lĩnh tử thần sợ tới mức cả kinh. Nhưng cường giả đại la đâu có phải dễ dàng đối phó như vậy. Thân thể bất hủ chưa khỏi đau xót, nháy mắt liền khôi phục di chứng lôi âm chấn động. Trong tay giơ lên quyền trượng bộ xương khô, miệng niệm chú ngữ, tinh khí thần nháy mắt thôi hóa, cỗ trượng sáng lên. Một cỗ chi khí nóng rực tràn ra, ngọn lửa u lam đánh tới. Lưu Yên gay mũi, nhiệt độ cực cao, giống như ngọn lửa địa ngục, trực tiếp thổi quét Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng một bước dừng lại, thân hình vừa chuyển, xúc địa thành thốn né tránh lưu hỏa, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bốn chiến sĩ cử tượng thi triển vô trận kia, vùng lên cử kiếm liền muốn chém giết phá trận. Tiểu tử, người tìm chết, tay tử thần. Nhìn ra ý đồ của Trương Hạo, thủ lĩnh tử thần quát lạnh một tiếng, ý niệm dương thần hiện hình, hóa thành một bàn tay xương, quấn quanh Lưu Yên bốc lên, từng sợi trong suốt vằn vẹo, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo chộp tới. Trương Hạo chỉ đành phải xoay tay lại vung kiếm lên, lấy thân kiếm thần lớn quét ngang, kích khởi trận gió xẹt qua, hồ quang răng rắc lan tràn nổ tung. Chân hỏa Lưu Yên tuy rằng lợi hại, nhưng ngọn lửa là mềm nhẹ vô hình, lôi đình là mạnh mẽ hữu hình, bị uy lực một kiếm nổ tan, khí kình xẹt qua, sóng nhiệt quét ngang tứ tán. Bất quá khí kình quay cuồng, đầu khí Lưu Yên thổi quét, Trương Hạo đành phải một bước lui về phía sau. Thủ lĩnh tử thần lại là một bước tiến lên, che ở trước mặt vô trận, không thể làm Trương Hạo phá hư vô trận. Nếu không làm Xích Nguyệt Luân chạy thoát, hắn lấy một địch hai. Hơn nữa người này đặc biệt lợi hại, vậy mà có thể ngự giá lôi điện. Mà thủ lĩnh tử thần cũng không ngốc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, ý đồ tốc chiến tốc thắng. Bốn chiến sĩ cử tượng mạnh mẽ rút ra huyết linh, kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa nhóm người này đột kích, thực lực viễn siêu hơn hắn dự tính. Một khi bị mấy người bên ngoài giải quyết chiến đấu, cùng nhau hợp lực vây công, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Minh phủ chi mâu, ngưng! Thủ lĩnh tử thần sắc mặt nghiêm túc, không vô nghĩa chút nào, biết đối phương thần pháp quá nhanh, lưu hỏa theo không kịp tốc độ. Bất quá hắn là cảnh giới đại la dương thần, trực tiếp liền ra thần thuật thượng cổ, lấy ý niệm dương thần áp chế đánh chết. Chỉ thấy giơ tay một chảo, tùng niệm chú ngữ, ý niệm diễn biến huyền diệu khó giải thích, ngưng kết thành một cây trường mâu bạch cốt, đã có quyền ý võ thánh kiên cố như kim cương, lại có phủ văn cổ xưa quỷ dị quấn quanh, ý niệm thiêu đốt ngọn lửa u lam, dung hợp thuật pháp huyền diệu, hóa thành thánh khí ma thần minh phủ. Chết đi! Hắn quát lạnh một tiếng, minh phủ chi mâu bay ra, xé rách hư không, xuyên qua hai giới âm dương, uy thế không đâu địch nổi, không gian kịch liệt vặn vẹo, thỏa định thần hồn của Trương Hạo, trực tiếp một kích đánh vào ý thức giới trong đại não, muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Ha ha ha, loại trình tự công kích này có thể tổn thương nguyên thần xuất khiếu của ta, lại không thể gây thương tổn chân thân ta. Trương Hạo cười đạm nhiên, chỉ thấy trong ý thức giới một thanh cốt mâu xuyên qua, chỉ là ý niệm vừa động, chân lôi cùng với niệm lôi tương hợp, ý thức giới đã hóa thành một phương lôi giới, vạn tà không xâm, trừ pháp bất động, mặc trong minh phủ chi mâu lợi hại như thế nào, chìm vào lôi giới đều bị mai một, vô lực giống như đá chìm đáy biển. Hả? Sao có thể? Phát hiện một kích này bị biến mất không thể hiểu nổi, thủ lĩnh tử thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cảnh giới của đối phương không cao bằng hắn, thế nhưng có thể dễ dàng hóa giải minh phủ chi mâu của hắn. Người cũng bất quá chỉ là như thế, tiếp một chiêu huyền thông của ta thử xem. Thái ân huyền lôi, mở! Trong thức hải của Trương Hạo, một đạo lôi niệm xẹt qua, cực tính chuyển động, vô cực sinh hữu cực, hỗn độn sinh lôi pháp, hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, trong cơ thể lực lượng âm âm phóng thích, uy thế phóng lên cao, cả người giống như hóa thân thành lôi đình cuồng bạo, hư không chung quanh đều vì điều này mà chấn động, chân thân vô lậu, điện lưu quán chú với thần binh, lôi quân kiếm tức khắc nổi lên lôi quang lóng lánh, từng vòng hồ quang diễn sinh, nhấc lên trận gió quét loạn. Lấy tu vi của Trương Hạo hiện giờ, phối hợp với thần binh lôi quân, múa may một lóng tay, huyền diệu khó giải thích, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo, lấy kiếm ý diễn biến lôi điện, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn, vạn điện về một, hóa thành một cỗ lôi đình to lớn. Ầm vang một tiếng, lôi đình vạn quân, điện quang lập lòe chiếu sáng thiên địa, trận gió khí kình chấn động, vô cùng kinh liệt, nổ đến không khí rầm nát, lôi đình to lớn oanh kích, hồ quang thổi quét tới. Thủ lĩnh tử thần kinh hãi, lôi điện có thể khắc chế lưu hỏa, cũng có thể đánh nát ý niệm thần hồn, chỉ đành phải vận dụng vô trận tứ hồn. Trong lòng hạ quyết tâm, đã dùng một cái vô trận tứ hồn, cái này là chủ bài bảo mệnh, trước tiên chấn giết người này, nếu không hoãn lại chiến cuộc đối với hắn có bất lợi. Vô trận tứ hồn khởi. Thủ lĩnh tử thần ý niệm vừa động, chiến sĩ cử tượng đã có sợ hãi, nhưng bị ý niệm khống chế, lập tức một cỗ hung tính cuồng bạo, cả người hình xăm phù văn hiện lên quang mang, trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa, lấy chiến sĩ cử tượng làm đầu trận tuyến, bốn vị thành một thể, kết thành năng lượng trận, hóa thành một hình tứ giác, phù văn quấn quanh, cổ xưa huyền diệu, đem thủ lĩnh tử thần bảo hộ ở bên trong. Thái Ân huyền lôi bỗng nhiên đánh xuống, ầm vang nổ tung, nguyên khí năng lượng cùng với lôi đình đối đâm, kịch liệt chấn động, vô trận tứ hồn liên tục lăng lư, chiến sĩ cử tượng cũng bị chấn đến lung lay sắp đổ, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, thủ lĩnh tử thần ở trận pháp, trong ngực khó chịu cũng bị chấn đến hộc máu, nhưng chung quy là mượn dùng một chiêu này. Ha ha ha, thực tốt! Thủ lĩnh tử thần trầm trồ khen ngợi một câu, giận quá mà cười, vẻ mặt lệ khí dữ tợn, liếm liếm vết máu bên miệng, chút thương thế này đảo mắt liền khỏi hẳn. Hắn đã rất nhiều năm không bị thương, lại bị một kẻ yếu cảnh giới thâm hơn hắn một bậc bước tới trình độ như thế. Một kẻ yếu có thể làm ta bị thương, ngươi nên đáng giá vinh hạnh. Giết! Hắn ra lệnh một tiếng, bốn chiến sĩ cử tượng thu hồi vô trận, giống dần rít gào, dã thú bị thương càng hung ác, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Trương Hạo giơ tay vung lên, táng quan thiên thần bảo hộ, tấm chắn không gian bao phủ, chặn lại chiến sĩ cử tượng. Lại là nhíu mày lại, yêu vật này quá mạnh mẽ, một kích khó có thể giết chết. Hơn nữa là bốn người cùng nhau tới, hắn bị kiềm chế thực phiền toái, hơi có vô ý liền sẽ hiện ra sơ hở. Tiểu tử, người có thánh khí không gian, ta liền phá tan thánh khí của ngươi, tứ hồn huyết linh, phong. Thủ lĩnh tử thần lại sử dụng bí thuật, mạnh mẽ tiêu hao quá mức nhục linh sinh mệnh của chiến sĩ cử tượng, khởi động vô trận, hóa thành hình tứ giác, đem Trương Hạo phong tỏa ở bên trong. Ha ha ha ha, xem ngươi còn chạy trốn như thế nào, có thể kiến thức thần thuật mạnh nhất của ta, người chết cũng quang vinh, thánh khí, minh phủ chi mâu. Hắn cười tà âm trầm dữ tợn, giơ lên quyền trượng bộ xương khô, ý niệm lại lần nữa ngưng tụ minh phủ chi mâu, nhưng một tay kia lấy ra bột phấn, lưu hỏa thiêu đốt hóa thành khói đen đặc sệt, cùng minh hỏa chi mâu dung hợp, vật chất ám bạc hóa hình, phù văn quấn quanh lưu hỏa, thế nhưng kết thành một thanh minh phủ chi mâu chân thật. Trường Hạo nhìn thấy vật này không khỏi cả kinh, liếc mắt một cái nhìn ra thuật này huyền diệu, minh phủ chi mâu có thể xé rách hư không, lại kết hợp dị thuật khói đen hóa thành chân thật, đây là muốn phá vỡ tấm chắn không gian, trực tiếp đánh chết thân thể của hắn, mà hắn bị vô trận phong bế, căn bản không thể tránh né. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.